Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, đánh vào tử huyền cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng TQ, tất cả đại võ đạo thế gia, đều là lấy được thứ nhất mật lệnh, mà mật lệnh này chính là cùng Dịch Tiểu Phi có liên quan. Cùng Trấn Quốc Long Vương có quan hệ, huống chi vẫn là Trấn Quốc Long Vương ra lệnh, đối với những cái kia tất cả lớn nhỏ võ đạo thế gia mà nói. Người nào dám khinh thị, người nào lại dám không tuân theo, tới chi các phe tin tức hội họp, do người đạo tộc tới truyền đạt. Năm thứ nhất, Dịch Tiểu Phi tìm được một vị sinh huyền cảnh sơ kỳ ma đồ. Năm thứ hai, Dịch Tiểu Phi tìm được một vị sinh huyền cảnh hậu kỳ ma đồ. Thoáng một cái 10 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi ở trong TQ tìm ra ma đồ đã đạt đến 11 người, nhất là người cuối cùng, thực lực ở trên không kém gì ban đầu Thiên Cổ Tuyệt, thậm chí là so với ban đầu Thiên Cổ Tuyệt còn cường hãn hơn mấy phần. Nếu là lại cho tên kia nửa năm thời gian, thực lực chỉ sợ cũng có thể khôi phục lại tử huyền cảnh. Bất quá cuối cùng vẫn là ở bại lộ dưới, bị Dịch Tiểu Phi cường thế chém chết. Mà đây trong 10 năm, Dịch Tiểu Phi đạt được những tên kia nội đan, ở luyện hóa dưới, thực lực tăng lên cũng là rất hài lòng. Thái hư luyện thể thuật, lại là đạt tới tầng thứ 2 đỉnh cấp. Nếu là tiến thêm một bước, Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thể thuật là có thể đạt tới tầng thứ 3. Thật đến tầng thứ 3, vậy tử huyền cảnh trung kỳ cũng không thể là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Mà Dịch Tiểu Phi hôm nay cũng phải cần bước ra nhất là một bước mấu chốt. Tử huyền cảnh nắm trong tay tử khí, nếu là có tử huyền cảnh thực lực, lực lượng kia trên gặp nhau tăng lên gấp đôi nhiều. 10 năm, 11 người, đó chính là 11 viên nội đan. Đối với Dịch Tiểu Phi tác dụng tiểu nhân, Dịch Tiểu Phi phái người đưa về núi Long Đường. Hôm nay trên núi Long Đường đã có dược tộc luyện đan đại sư tới luyện chế đan dược, coi như là cho Dịch Tiểu Phi rất lớn thuận lợi. Dĩ nhiên người dược tộc vì vậy cũng là được lợi rất nhiều. Bọn họ hơn nữa lợi ích là Dịch Tiểu Phi luyện đan. Dẫu sao cái này luyện đan trong mỗi lần cũng có thể có được hồi báo, mà Dịch Tiểu Phi ở thứ 11 năm đi trước Hoàng Hải. Hoàng Hải một nơi tĩnh lặng đảo, Dịch Tiểu Phi lựa chọn ở chỗ này đột phá tử huyền cảnh. Bởi vì là tử huyền cảnh thời điểm đột phá, sinh ra tử khí, đầu tiên không bị khống chế dưới, đối với chung quanh sẽ tạo thành cực lớn phá xấu xa. Mà lần này đột phá, kim giáp thì bị Dịch Tiểu Phi mang, còn như trên núi Long Đường, bây giờ Nhan Như Ngọc bọn họ đều là bước vào sinh huyền cảnh. Hơn nữa lần này Dịch Tiểu Phi đi qua Long Tổ, trong Long Tổ một vị tử huyền cảnh lão tổ, bây giờ đang ở trên núi Long Đường, cho nên nói bây giờ núi Long Đường cực kỳ an toàn, chuẩn bị rất nhiều đan dược. Những đan dược này đều là nội đan luyện chế phối hợp những thứ khác dược vật mà thành. Hiệu quả thật tốt, Dịch Tiểu Phi ở uống dưới, trong cơ thể xuất hiện khô bại tình huống, sức sống trôi qua, bắt đầu hiển lộ ra tử khí, mà khi đó nội đan trong những cái kia đã từng hấp thu tử khí, bắt đầu không ngừng xông ra, ở Dịch Tiểu Phi trong cơ thể các nơi, không ngừng vọt động lực, mà từ bên trong thân thể tràn ra những cái kia tử khí, làm tản mát ra sau đó, chung quanh những cái kia cây cối bắt đầu héo tàn đứng lên, bản là sinh cơ tràn đầy, chẳng qua là chỉ trong chốc lát, chết hết, tử khí không ngừng tiết ra ngoài, một chút xíu lan truyền, lại tới trên đảo những cái kia cây cối, chỉ cần dính một tia, đều là chết. Cho dù là trên đảo sinh vật, giống vậy chỉ cần dính đến, kêu thảm thiết liền liền, thân thể già yếu nhanh chóng, Bất quá những cái kia tử khí làm dính đến trên thân thể kim giáp thi. Ngược lại để cho kim giáp thi rất thoải mái, chậm rãi bắt đầu hút thu. Còn như Dịch Tiểu Phi, đã đang toàn lực đánh vào tử huyền cảnh. Vì hôm nay, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị quá nhiều. Cho dù là Dịch Tiểu Phi bản thân tích lũy quá nhiều, nhưng thời khắc này chuẩn bị cũng đủ đột phá. Bị đè nén quá lâu, cần ở hôm nay, toàn bộ bộc phát ra. Nơi này đồng thời, ở một bên khác, hướng Dịch Tiểu Phi đảo phương hướng, hải không trên, có một cái diêm dúa mỹ phụ, cả người tỏ ra rất chật vật, áo quần cũng tan vỡ mấy chỗ. Vậy bể địa phương, lộ ra mỹ phụ trắng như tuyết trong, mang hồng da thịt, nàng thần sắc hốt hoảng vô cùng. Bởi vì là ở sau lưng, có hai người cường địch, đuổi giết tới, đoạn đường này tới, nàng từ đầu đến cuối không thoát khỏi. Thủ đoạn dốc hết, bây giờ đã không có quá nhiều biện pháp. Hơn nữa dựa theo cái tốc độ này đi xuống, hắn căn bản không trở về được trong tộc chỗ ở cứ điểm. Nhất định bị bắt, vèo, vèo, vèo, ba đạo thân ảnh, một trước một sau. Mà ở phía sau trong, vậy trong tay hai người nắm, chính là ma đao, là tới chi người ma uyên. Hai người hơi thở, cũng rất quái dị, có tử khí vờn quanh, nhưng cái này tử khí không hề mạnh. Như vậy tình huống, hẳn là bước vào nửa bước tử huyền cảnh cường giả, mà đây chạy thục mạng mỹ phụ, chẳng qua là sinh huyền cảnh đại viên mãn thôi, cùng hai người vẫn là có chút chênh lệch. Nếu không phải nàng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất giỏi, mới có thể thoát hiểm, nếu không đã sớm bị hai người bắt nắm trong tay đứng lên. Oanh, oanh, oanh, ma đao hắc khí không ngừng lan tràn xem ra. Hai người dưới sự liên thủ, rốt cục thì đem diêm dúa mỹ phụ cản lại. Cổ Mỹ Lệ, người cổ côn tộc lão tổ tông bị kẹt. Bây giờ ngươi cổ côn tộc đã đại biến dạng, ngươi cần gì phải như vậy khổ khổ dẫy dụa, không bằng thành vì bọn ta người. Ngươi yên tâm, bạc đãi không được ngươi. Một người trong đó nhìn mỹ phụ mở miệng gọi ra tên chữ. Bọn họ người Ma Uyên, một mực còn sống tương đối kiềm chế, cần người phụ nữ tới xếp giải trừ, phát tiết cái loại đó áp lực. Đó cũng là bọn họ trong nội tâm tà khí, mà cường đại như vậy, lại có điểm sắc đẹp người phụ nữ, tuyệt đối là thượng đẳng chọn, có thể sống làm, chỉ cần không làm thương hại hắn tánh mạng. Đây cũng là bọn họ ma sư ra lệnh. Trong Ma Uyên, sinh huyền cảnh người được gọi là ma đồ, mà bước vào tử huyền cảnh, địa vị cũng không giống nhau, đó là ma sư. Cường đại ma sư thủ hạ không thiếu được ma đồ. Đừng hòng, chỉ bằng các người những con chó này, cũng muốn ta hầu hạ các người. Thật sự là cười nhạo. Cổ Mỹ Lệ, cổ côn tộc sinh huyền cảnh cường giả, là một cái thành thục có vận vị người phụ nữ. Coi như là cổ côn tộc trong một vị vưu vật tồn tại, nhưng nàng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người có thể dính. Mặc dù thành thục, giống như cái loại đó trái đào vậy, nhưng đến bây giờ cổ Mỹ Lệ còn không có cho người đàn ông chạm qua, bởi vì là ở cổ Mỹ Lệ trong mắt, còn không có nàng có thể vào mắt người đàn ông, mình thân thể cũng không phải là tùy ý có thể cho đi ra. Thật bị bắt, nàng cũng chỉ sẽ tự sát, tuyệt đối sẽ giữ mình thân thể, tiện nhân thật sự là kiểu cách. Lâm đại nhân muốn người phụ nữ, người thật lấy là, có thể chạy sao? Lâm đại nhân, hai người bọn họ ở trên tồn tại, ma sư tử huyền cảnh cường giả, mà đây cái Lâm đại nhân, cổ Mỹ Lệ thấy qua, cũng chính là cái tên kia, liên hiệp những thứ khác người Ma Uyên, mới vây khốn cổ côn tộc lão tổ tông, hai người đang cười, cái này cười, để cho cổ Mỹ Lệ phát rét. Bởi vì giờ khắc này hắn quả thật cảm giác được không đúng. Đó là cổ thứ ba hơi thở. Cổ thứ ba hơi thở. Không phải ở hài không, mà là ở phía dưới. Hoành, Trong nước biển, một đạo cột nước vọt lên, nước kia trụ nổ tung sau đó, không ngừng ngưng tụ, đó là một bản nước biển ngưng tụ ngai vàng. Mà hôm nay vậy, phía trên, ngồi một người, màu xanh trường bào, màu xanh mái tóc dài, diêm dúa màu xanh da trời con ngươi, đã hướng Cổ Mỹ Lệ nhìn sang. Người này, cùng Cổ Mỹ Lệ biết cái đó Lâm Đại Nhân rất giống. Chẳng qua là người này còn trẻ hơn rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.